Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lông mày ngạo nhất. Ở trong mặt Thiệu Y Y là ôn nhu thầm tình. Anh là có ba nhân cách. Anh chưa đã chưa? Em còn có nhiệm vụ trong người. Cô nghiêm túc nói. Bây giờ cô hẳn là phải đang làm việc. Nội dung công việc là bảo vệ Thiệu Y Y. Em đã chơi đủ chưa? Em? Cô chơi đùa cùng anh khi nào? Không cần Y Dùng mà kêu. Anh không muốn nhìn thấy biểu cảm không tốt của em ở ngoài giường. Nhớ kỹ quy tắc trò chơi của anh. Anh có thể lý giải là con gái thay đổi cảm xúc. Anh nguyện ý nhẫn nại cho cô. Nhất thời không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha thứ cho cô cả đời. Anh hy vọng cô có chừng mực, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, có thể bình tĩnh quyết đoán, không thể lúc nào cũng cùng anh đùa giỡn. Anh cũng sẽ không bởi vì cô không vui mà không vui theo cô. Ôn Tưởng Huân rất muốn ngoái lộ tai, xác nhận xem có phải là tai của cô có vấn đề gì không. Cái gì mà ỉ sùng mặc kêu? Trừ bỏ thì anh đã sủng ái cô lúc nào? Cái gì là quy tắc trò chơi? Cô nhớ là chưa bao giờ anh có định ra quy tắc gì với cô. Là chính cô bị coi thường vì lấy lòng anh nên mới lựa chọn yên lặng nghe lời. Bây giờ anh dương nanh múa vuốt cảnh cáo cô là có ý gì? Không biết là xót xa hay không chịu được, Ôn Tưởng Huân dùng sức tránh cái ôm của anh, lao ra khỏi phòng không quay đầu lại, hơn nữa còn đóng sầm cửa lại. Trong một căn nhà bị bỏ hoang, người của hai bên đang trong thế cục sừng cùng bàn kiếm. Dường như chỉ cần có người có động tác thì sẽ có cảnh tàn khốc xảy ra. Mặc dù một bên có con tin nhưng vẫn có chút cố kỵ. Mặc dù chiến thế thượng phong nhưng cũng không dám dừng dừng đắc ý. Buông cô ấy ra, Viêm Ngưỡng Tu mở miệng. Anh đã xem nhẹ tập đoàn phi pháp này nên mới để họ có cơ hội bắt được Thiệu Y Y. Nghe con da đang đặt trên người mà run là Thiệu Y Y. Giống như năm đó Nguyệt Nha chết dưới họng súng. Chết tiệt, cô không thể xảy ra chuyện gì. Anh tuyệt đối không để cô xảy ra chuyện gì. Tên đứng đầu của tập đoàn phi pháp thầm mắng mấy người dưới trướng không cẩn thận, vậy mà lại để lộ ra hành tung của bọn họ. Dẫn cái người nghe đến tên là biến sắc Viêm Ngưỡng Tu tới. Hành động giết người diệt khẩu đơn giản cho nên vô cùng phức tạp. Chúng tôi là nghe lệnh làm việc, hy vọng Viêm tiên sinh không làm khó cho chúng tôi. Mục đích chính mà Việt Trên giao cho chính là cô gái này, cũng không muốn gây ra nhiều chuyện. Tên đứng đầu vẻ mặt chấn định, như lòng bàn tay đang kẹp Thiệu Y Y lại hơi đổ mồ hôi. Vừa khéo mục đích của chính tôi lại là muốn cô ấy bình an. Anh nói xem bây giờ nên làm cái gì? Viêm Ngưỡng Tu không giận mà uy. Khi thế đó làm cho tên đứng đầu nhóm giết người cũng run sợ. Không biết nên làm thế nào mới phải. Ngoại trừ Viêm Ngưỡng Tu, còn có một người đàn ông tuấn tú trên mặt luôn nở ra nụ cười. Và một cô gái xinh đẹp luôn lộ ra sự lạnh lùng. Một tổ hợp hai nam một nữ này làm cho hắn càng thấy căng thẳng sợ hãi. Tên đứng đầu trao đổi ánh mắt với các thành viên trong không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải lúc đó các vị làm vì tiền sao? Nếu như các vị nguyện ý đầu hàng thì chúng ta có thể đưa ra một cái giá rất cao. Giọt đồng minh lấy tiền tài ra để hấp dẫn. Anh rất coi thường chúng tôi. Nếu chúng tôi đã hành động thì sẽ không buông tha. Đừng nói là lâm trận đầu hàng. Nếu như một chút chức nghiệp như vậy không có làm thì làm sao hắn có thể đứng đầu để lãnh đạo người khác? Cho nên các vị quyết định chống chọi về chúng tôi. Sở đồng minh tao nhã cười rõ ràng muốn thử bọn họ. Này, mục đích của bọn họ chỉ là cô gái này. Người đang ở trong tay hắn, hắn hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bọn họ người đông thế mạnh, chẳng lẽ lại không thể toàn thân mà lui. Sát thủ, thủ lĩnh cắn sang một cái, dùng lực một chút. Máu chảy dọc theo cổ Thiệu Y Y. Thiệu Y Y bị đau kêu lên, sợ hãi chảy nước mắt. Viêm Ngưỡng Tu nhìn thấy bóng sáng của Nguyệt Nha cách anh ngày càng xa. Sự kinh hoàng đó làm cho anh liều lĩnh xông lên phía trước, muốn bảo vệ búp bê đẹp đẽ đó. Xúc động của anh làm cho Giật Đồng Minh và Ôn Tưởng Huân kinh ngạc. Nhận sự huấn luyện nhiều năm khiến cho bọn họ theo bản năng yểm trợ cho hành động của Viêm Ngưỡng Tu. Các thành viên của bên kia thấy vậy cũng luống cuống tay chân, ào ào lấy ra vũ khí tự vệ và đối kháng. Viêm Ngưỡng Tu chỉ toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Thiệu Y Y. Sau khi xác định Thiệu Y Y đã an ổn trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng phát hiện ra một cây súng lục đang nhắm vào lưng Thiệu Y Y. Anh không nghĩ nhiều bảo vệ Thiệu Y Y, muốn đỡ đạn thay cô. Ôn Tưởng Huân càng nhanh hơn, chè trước người Viêm Ngưỡng Tu. Giật, đồng minh thấy thế thì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đã bay cái tên đang cầm súng. Đột nhiên, tiếng súng vang lên bốn phía. Giật đồng minh vốn định nhàn nhã gần cốt, nhưng cũng không ham chiến nữa mà cùng với Ôn Tưởng Huân cố gắng chế phục toàn bộ người trong lòng. Viêm Ngưỡng Tu không còn tâm trí ra lệnh tác chiến. Mặc dù vừa rồi Giật đồng minh kịp thời phản ứng ngăn cản, nghe rõ ràng anh đã nghe được tiếng súng. Anh cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.